Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 257, tính toán cùng hỗn độn tiên thổ. 1. Thực sự là ra ngoài ý định, phương này bên trong hỗn độn tiên thổ vậy mà lại có cơ duyên như vậy. Một tôn mông lung hư ảnh mở miệng, nếu là có thể từ trong đó thu hoạch cái gì, có lẽ sẽ giải khai vạn cổ lớn bí ẩn. Không sai, chúng ta nếu như có thể tại hỗn độn thần thổ chỗ sâu nhất đạt được thứ gì? 3000 năm sau tiên lộ mở ra, sẽ có hết sức tiên cơ. Khó, một tiếng nói già nua truyền ra, mặc dù cách xa nhau vô số tuế nguyệt, nơi đây vẫn có vô cùng đo sát cơ, diễn hóa chí cường sát trận, mặc dù chuẩn đế đều khó mà cưỡng ép tiến vào, sẽ có họa sát thân, cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Dù sao bị tuế nguyệt ngăn trở, nếu là đồng ý trả giá bằng máu, còn có mấy phần cơ hội. Chấm ngoặc kép, một cái khác thanh âm lãnh khốc truyền đến, giống như là xuyên việt chư thiên mà tới. Vũ Hóa Thiên, người xác định? Hơn 10 vị còn lại cường giả mở miệng, khí tức chập trùng, không thể bình tĩnh. Không sai, được xưng là Vũ Hóa Thiên cao thủ tuyệt thế nói, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đạo linh quang, rơi xuống trong tay mọi người ở đây. Phương pháp này từ chủ thượng của ta liên hợp mấy vị cường giả tuyệt đỉnh thôi diễn đoạt được, coi là đủ để thành công. Tại chỗ cường giả nhất thời lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu mới có người mở miệng, cái này là một trận sát kiếp a, toàn bộ vũ trụ sẽ chết mất rất nhiều cường giả, đạo hữu quá mức thương hại. Vũ Hóa Thiên cười khẽ, người thành đại sự đâu để ý sau lưng hồng thủy ngập trời. Cho dù thây nằm ước vạn lại như thế nào, chỉ cần ta lên trời, cái khác đều là bụi bặm. Lại, nếu là trong lòng không có tham ý, không tới đây địa, cũng không sẽ có sát kiếp tới người. Huống chi, ở trong nó chúng ta cũng là có thể gánh vác đến không ít chỗ tốt. Nếu là thu hoạch đầy đủ, thậm chí đủ để trợ giúp chúng ta nhìn trộm đến chuẩn đế cấp độ. Chư vị chẳng lẽ không tâm động? Đạo hữu nói thật phải. Một cái thanh âm lãnh khốc nói, nếu là công thành, hỗn độn tiên thổ chỗ sâu nhất tạo hóa chắc chắn sẽ là chuẩn đế cường giả đoạt được. Nhưng là chúng ta cũng có thể có được thật nhiều chỗ tốt. Huống chi, mấy vị cổ lộ trên đạo hữu đều có thể mượn cơ hội này diệt trừ đối lập, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Cái này trong vùng đất bí ẩn có mấy vị cường giả tựa hồ bị đánh động, thần thức trao đổi lẫn nhau phía dưới, rốt cục mở miệng, có thể, bất quá, chúng ta phải có đối ứng một bộ phận. Không có vấn đề, Vũ Hóa Thiên cười to, nếu là thành công, tự nhiên có mấy vị đạo hữu thu hoạch, nếu đều thông qua được, vậy chúng ta làm như thế nào? Buông xuống mồi câu, một cái tràn ngập cực nóng cảm thanh âm nói, muốn đem bọn hắn tập trung lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, đều là sống mấy ngàn năm nhân vật, lông mi đều là trống không, có thể sẽ không dễ dàng mắc câu. Bỏ được, bỏ được, một cái âm lãnh tồn tại mở miệng, phương này hỗn độn tiên thổ, thiên tài địa bảo vô số, còn có dược vương, liền, buông tha đi, nếu là cuối cùng thành công, bọn hắn khai thác, đều sẽ phun ra, về phần dẫn bọn hắn mắc câu, bên trong tin tức. Chín thật một giả truyền đi, bọn hắn tự nhiên sẽ chen chúc mà đến. Thiện, tại chỗ tồn tại liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đến tận đây, chỗ này thần bí chi địa yên tĩnh trở lại, không tiếng thở nữa, mười mấy bóng người mơ hồ đều biến mất. Sau mười mấy ngày, toàn bộ vũ trụ đều chấn động, một chút đại tộc thí luyện cổ lộ trên không ngừng có tin tức truyền ra. Có thánh nhân cường giả tại sâu trong vũ trụ hành tẩu. Cuối cùng gặp được một phương hỗn độn tiên thổ. Tại hắc ám mà lạnh như băng trong vũ trụ chìm nổi, có một loại tiên cổ bất hủ đại đạo thần vận. Làm cho người khiếp sợ là, phương này tiên thổ cũng không phải là dừng chân tại nơi nào đó, mà là ở bên trong vũ trụ rong chơi. Tựa hồ tại theo tạo hóa quỹ tích vận chuyển mà động làm. Có khi tại một chỗ trường tồn, có khi thân hợp hư không, sát na liền trốn xa đến sâu trong vũ trụ. dù cho là đại thánh đều khó mà truy tìm. Có thánh nhân may mắn leo lên nơi đây, thu hoạch rất dồi dào, thu hoạch được vô số thiên tài địa bảo, luyện khí thần liêu, chỉ là tại hỗn độn tiên thổ độn tiến hư không thời điểm bị rung ra. Khó mà lâu dài dừng chân, theo tên tu sĩ kia nói. Tại phía kia tiên thổ chỗ sâu nhất, trong mơ hồ có một tòa không biết nhiều xa xôi thời đại động phủ trường tồn. Thần bí khó lường, có một loại kinh thế đại đạo ba động chấn động truyền ra. Tẩy lễ người nguyên thần, đáng tiếc càng đi chỗ sâu, có sát cơ ngút trời. Hư hư thực thực có sát trận thủ hộ, không thể tiến vào, bỏ lỡ một chuyện đại cơ duyên. Hỗn độn tiên thổ, thiên tài địa bảo, động phủ. Tất cả, đều biểu lộ nơi này bất phàm. Một chút cổ lộ thủ hộ giả đều ở suy đoán. Cái này vô cùng có khả năng làm một tôn thần thoại thời đại thiên tôn lưu lại. Có hắn thần tàng còn sót lại ở trong đó. Có thể nói là một chuyện vô thượng đại cơ duyên. Hơn phân nửa vũ trụ đều oanh động. Vô số cường giả chen chúc mà ra. Tại từng cái một trong tinh vực tìm tòi. Cơ hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ lật qua. Chư hùng đều hiện, các lộ cao thủ ẩn hiện, càng có hay không hơn tận cổ thú vượt qua thiên vũ. Tất cả đều đang tìm kiếm phía kia hỗn độn tiên thổ. Không ít cổ lộ trên, một chút đại tộc đều ở chỉnh hợp riêng mình thực lực. Từng tòa tinh không trong cự thành, vô số binh sĩ bị rút ra điều mà ra, đạp vào trận đài, giống như muốn tiến hành viễn chinh, chiến khí trùng kích, dung chuyển tinh vực. Lấy thánh nhân làm vũ khí, đại thủ bút như vậy có thể xưng kinh thế. Nhân tộc bên trong ải thứ nhất, thượng cổ kèn lệnh vang lên, mênh mông mà xa xăm, một tòa tế đàn xuất hiện, tọa lạc trên bầu trời, lưu động mờ mịt quang huy. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng nhìn trong thành thống lĩnh xuất lĩnh lấy binh sĩ đạp vào tế đàn, hướng về nhân tộc cổ lộ chỗ sâu cửa ải hội tụ. Trên mặt không có chút nào ba động. Duy có hai con ngươi càng thâm thúy. Tin tức này truyền đi quá nhanh. Cơ Hoàn Vũ đang tự nói. Để cho ta đều cảm giác được có chút bất an. Có người ở trong nó đổ thêm dầu vào lửa. Xem ra cái này hỗn độn tiên thổ. Không đơn giản. Cái vũ trụ này. Còn có chuẩn đế đẳng cấp đỉnh cao cường giả. Cái kia hỗn độn tiên thổ mặc dù ở bên trong miêu tả rất là bất phàm. Liền thánh nhân đều không có chút nào năng lực chống cự. Nhưng là cũng không nên có thể ngăn cản được chuẩn đế cao thủ. Hoặc là, chính là có người lấy phương này hỗn độn tiên thổ làm dẫn tử. Đang tính kế lấy cái gì? Hoặc là, chính là cái này tiên thổ rất nguy hiểm. Liền chuẩn đế cũng không dám dùng sức mạnh. Chờ mong có tu sĩ đến lội lôi. Dùng máu tươi đến trải rộng ra một con đường. Đến tột cùng lại là cái nào, mặc dù trong lòng của hắn có thể cảm giác được một loại cám dỗ triệu. Hoán, đối với hắn có vô cùng lớn lực hấp dẫn, nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Liền phảng phất nhảy ra bàn cờ đồng dạng, đứng ở ván cờ bên ngoài, không ngừng thu thập một chút còn con tin tức. Trong mơ hồ có chỗ minh ngộ, trong tinh không phong ba không ngừng. Các tộc tại đoạn thời gian này có không ít ma sát. Mỗi đêm đều có đại chiến, nổi danh cao thủ thường xuyên vẫn lạc, nhưng là các tộc cường giả liên tục không ngừng, từ rất nhiều cổ vực bước vào nơi đây, đều là trí tại hỗn độn tiên thổ, ý đồ chiếm lấy thiên tôn thần tàng. Hỗn độn tiên thổ quỹ tích bị người khóa được. Một ngày này, một tin tức giống như là một cơn lốc quét sạch cổ lộ, để rất nhiều tu sĩ phấn chấn, thiên cơ thần sư cùng một chút tinh thông nguyên thuật tồn tại. Căn cứ rất nhiều ngoài ý muốn leo lên hỗn độn tiên thổ thánh nhân nói. Đi qua lặp đi lặp lại thôi diễn. Tính toán ra hỗn độn tiên thổ quỹ tích vận hành. Đem đại khái tọa độ phạm vi đánh dấu khắc lại đi ra. Để chư hùng sau khi biết cảm xúc bành trướng. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.